pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103 vô ưu phiên ngoại không mộ. Vô ưu phiên ngoại, không mộ nhưng ta kiếp này ngộ ngươi. Như thế nào vô ưu giang hồ nghe đồn có một rượu. Danh, sống mơ mơ màng màng. Nghe nói dính một chút là có thể gọi người đại say một hồi. Say sau tỉnh lại đó là trước kia quên đoạn. Cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì đều quên đến sạch sẽ. Nhưng này rượu cũng cận tồn ở chỗ giang hồ nghe đồn. Đảo cũng không ai thật sự gặp qua. Khách điếm tửu lầu đồng dạng một cái tên bán ra, sống mơ mơ màng màng. Giới so hoàng kim, nhưng kia cũng không có gì kỳ lạ tác dụng. Chẳng qua là tốt hơn rượu thôi, kia một ngày Kiều Vọng Thư ở cũ nát chùa miếu tỉnh lại. Hắn cái gì đều không nhớ rõ. Cái gì cũng nghĩ không ra. Trên người vô cùng đau đớn. Nằm ở ô dơ trên mặt đất. Xuyên thấu qua tổn hại nóc nhà. Mơ hồ có thể thấy được bầu trời một vòng trăng tròn treo cao không trung. Quần áo thượng toàn dính đầy huyết. Hắn cũng không biết này đó là chính mình. Này đó là người khác. Vết máu khô cạn cùng miệng vết thương quần áo dính liền ở cùng nhau. Eo sườn cắt mở một đại đạo miệng máu. Cũng đã gần đến thối giữa, khô thụ hoang quả dã ngoại. Mạng nhện cũng phủ bụi trần tiểu chùa miếu. Tượng Phật tĩnh tọa ở điện thờ phía trên. Ánh mắt buông xuống tựa quan sát chúng sinh muôn nghìn. Lại loang lổ đến đã sớm không thấy từ bi bộ dáng. Quên mất hết thảy Kiều Vọng Thư khi đó tìm khắp toàn thân trên dưới. Cũng tìm không thấy cái gì có thể chứng minh chính mình thân phận đồ vật. Chỉ phiên tới rồi một phong thơ. Rõ ràng toàn thân đều là miệng vết thương vết máu. Duy độc trong lòng ngực này phong thư bị trân trọng địa tạng. Nửa điểm vết máu chưa thấm. Sạch sẽ đến gần như trong sạch bộ dáng. Này đại khái là cái gì rất quan trọng đồ vật Kiều Vọng Thư. Nghĩ như vậy mở ra lá thư kia. Ố vàng bạch đế. Hắc tự. Lá thư kia chữ viết minh bạch, nội dung rõ ràng, tự thuật đến có trật tự, thật sự không có gì nhưng chọn, nếu một hai phải nói có cái gì không tốt địa phương. Đó chính là giữa có chút tự như là bị giọt nước làm ướt. Chữ viết mơ hồ mà vựng nhiễm mở ra, hắn thấy không rõ phía trên viết chính là cái gì, vì thế ngay cả mông mang đoán, nhưng cũng may cũng không ảnh hưởng toàn thiên đọc Kiều Vọng Thư thực mau đọc xong. Đã biết sở hữu phát sinh ở chính mình trên người đại khái tình huống. Cũng có bước đầu tính toán. Hắn không quen biết người nào. Không nhớ rõ bất luận cái gì sự. Liền chính mình là ai đều là nhìn như vậy một phong thơ mới biết được. Cho nên ít nhất đi tìm được cái kia tại đây phong thư. Bị lặp lại đề cập tên họ người kia. Người kia là manh mối. Là mấu chốt. Ít nhất đỗ họ cái này công tử đó là cùng hắn cũng không phải tin thượng theo như lời như vậy quan hệ. Cũng khẳng định biết này hết thảy phát sinh nguyên do sự tình, thô sơ giản lược xử lý trên người. Miệng vết thương, rõ ràng đã không nhớ rõ này hết thảy. Lại còn trong tiềm thức mà nhớ rõ này đó cứu mạng kỹ năng. Này vùng hoang vu dã ngoại cũ nát chùa miếu. Gió đêm thổi đến mái cong thượng treo màu xanh đồng lục lạc phát ra mất tiếng tiếng vang. Kiều Vọng Thư xử lý xong chính mình trên người miệng vết thương. Cất bước đi ra này tòa nho nhỏ chùa miếu thời điểm. Đá tới rồi một cái sứ thanh hoa bình nhỏ. Rất nhỏ một cái. Còn không có nắm tay đại. Hoa cỏ hoa văn. Hắn nhặt lên tới nhìn thoáng qua. Bên trong không. Cái gì đều không có, Kiều Vọng Thư tự nhiên là không có bất luận cái gì về cái này cái chai ký ức. Hắn tự nhiên cũng là không nhớ rõ. Trước đó, chính mình là như thế nào thân thủ mở ra cái này cái chai cái nắp. Đêm này một chỉnh bình, sống mơ mơ màng màng, tất cả uống, nghe đồn rượu. Sống mơ mơ màng màng, đã là say sinh có thể mộng chết, liền có thể một say giải trăm yêu. Kia ngọt hương rượu nhập hầu. Cũng liền không cần phải nói là đã từng buông hoặc là không bỏ xuống được. Tóm lại hết thảy cái gì đều không nhớ rõ. Quên đoạn trước kia, chặt đứt chính là trần niệm. Điện thờ thượng bong ra từng màng mắt mũi tượng Phật. Khuôn mặt dữ tợn, không tiếng động từ bi mà nhìn chăm chú vào sở hữu hết thảy phát sinh, ở kia phía trước. Có người tên là Vô Ưu. Ở kia lúc sau, thế gian này không còn có vô ưu người này, hẳn là lúc đó mặt trời lặn tây trầm. Phấn mặt huyết sắc phấn mặt hôi. Vô ưu không biết cái kia chết đi người. Có phải hay không sớm đã mưu chặt đứt sở hữu hết thảy phát sinh? Rốt cuộc ai thiếu ai? Mệnh dây dưa đã sớm nói không rõ, hoảng hốt năm đó thính đường phía trên. Ánh nến vây quanh, to lớn tiếng chuông tiếng vọng bên trong. Tống quan nhặt Tịnh Bình cành liễu điểm ở hắn giữa mày. Hắn nói miễn ngươi kinh. Hắn nói miễn ngươi khổ. Hắn nói miễn ngươi mọi nơi lưu ly. Hắn nói miễn ngươi vô tri nhưng y. Kia một chút cành liễu xương sớm theo mi cốt chảy xuống. Đảo như là rơi xuống một giọt lạnh lẽo nước mắt. Cái này kêu mệnh chung kiếp số. Cho nên ngày sau, hắn được đền bù còn hắn này một giọt nước mắt đem sống mơ mơ màng màng tất cả uống cạn. Bởi vì đây là tống quan cho hắn. Chẳng sợ thấy lá thư kia thời điểm tâm hảo giống bị ném vào trong chảo dầu giống nhau. Nhưng này nếu là hắn cho hắn, hắn lại sao có thể cự tuyệt, nhưng vẫn là có một số việc. Thế nào đều không thể tiêu tan, kia một năm liễu mắt xuân tương tục. Tống quan nói, vô ưu, nguyện ngươi một đời trường an. Vô ưu, nguyện ngươi trăm tuổi vô ưu, ly rượu nhập hầu thời điểm. Có một giọt nước mắt từ nhắm chặt khóe mắt chảy xuống. Hoàn toàn đi vào hai tấn. Liền cái gì dấu vết đều không thấy, đúng rồi. Ngươi vì ta đặt tên vô ưu. Nhưng ta kiếp này ngộ ngươi. Như thế nào vô ưu, phiên ngoại song tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn nhược công địa lôi tương đương cảm ơn nam gia hơi thanh địa lôi tương đương cảm ơn chỉ nguyện không chung không. Sinh vân địa lôi tương đương người đọc tình thỏ 50. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 26 18 giờ 49 phút 17 giây người đọc tình thỏ 50. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 26 18 giờ 49 phút 13 giây người đọc tình thỏ 50. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 26 18 giờ 47 phút 49 giây người đọc tình thỏ 50. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 26 18 giờ 47 phút 48 giây người đọc tình thỏ 50. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 26 18 giờ 47 phút 13 giây người đọc tình thỏ 50. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 26 18 giờ 46 phút 34 giây người đọc mua nước tương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12014 trừ 12 đến 26 16 giờ 52 phút 28 giây cảm ơn mua nước tương cùng tình thỏ 50 tưới dinh dưỡng. Dịch, tương đương vì thế lần này bầu trời rớt xuống một đám tình thỏ 50. Ta ở chỗ này lại bổ cái một tiểu đao đi. Này Chu Mục, tống quan cùng vô ưu thật là có thể xem như lưỡng tình tương duyệt chính là không làm rõ tuy rằng. Tống quan là bởi vì hắn cho rằng vô ưu là cô nương mới thích nhân gia lạp. Bất quá bình thường phát triển xuống dưới nói. Liền tính vô ưu xốc lên váy là cái nam hài tử. Chỉ cần vô ưu thái độ kiên quyết một chút, tống quan khẳng định vẫn là sẽ cùng đối phương ở bên nhau lạp. Hết chương.